Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, ta không phải nguyên vật liệu. Xiên tịch trong vũ trụ, Eternity đi một mình lấy, hắn vượt qua tinh hà, vượt qua tinh hải, đột nhiên dừng lại, cảm xúc hóa gãi đầu một cái, giống như, có cái gì không đúng. Cụ thể là chỗ nào không đúng đây? Eternity không nghĩ quá nhiều. Hắn cũng chưa kịp nghĩ quá nhiều. Đột nhiên, một mực bàn tay lớn từ trong lỗ đen chui ra, đem nó ngạnh sinh sinh kéo vào. Sau đó, hắn đi tới một cái màu trắng trong không gian. Nơi này không ngừng hắn tự mình một người tồn tại, còn có biến mất một đoạn thời gian Infinity cùng mẫn diệt. Living Tribunal cùng một đại bang Eternity cũng không nhận ra sinh vật mà lúc này bọn hắn toàn bộ bị cầm tù tại nơi này. Cũng giống như mình, nhìn qua trắng xóa ngục giam, Eternity thật sâu nhíu lông mày. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Tỉnh dậy đi, Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng. Tam gem tản mát ra oánh oánh quang mang. Đội trưởng các loại đầu tóc nhanh chóng biến thành đen, cho đến cuối cùng khôi phục trở thành nguyên dạng. Xảy ra chuyện gì? Ấy, Tho, các người Asgard không phải chỉ có ít con mắt truyền thống à? Làm sao còn tay cụt? Tony từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc nhìn về phía cụt một tay Tho. Lúc này Tho tóc đã khôi phục màu đen, chỉ là hắn một đầu tay áo vẫn là trống rỗng. Chờ một chút, chỉ có ta tự mình một người chú ý tới Tho bụng sao? Lão thiên, hắn biến gầy, mắt ưng kinh ngạc trừng lớn mắt, cụt một tay Tho, các ngươi đám hỗn đản này a, ta đột nhiên liền không muốn cứu các ngươi. Mau đi chết a, vì cái gì chỉ chú ý những này vấn đề kỳ quái a? Khục, năm nay tương đối lưu hành không trọn vẹn phong. Không tin ngươi đáng xem đỉnh tháng ha sáng, Lạc Băng chế nhạo nói. Ếch, cả đám trần chờ ngẩng đầu lên, sau đó không hiểu cau lại lông mày. Làm sao cảm giác giống như là bị ai gặm một cái đồng dạng, nhện con không biết làm sao nói. Ha ha ha, Lạc Băng cười cười xấu hổ, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại ngắn ngủi 5 giây về sau, hắn lại xuất hiện. Mang về một mặt mộng bức Natasha. Xảy ra chuyện gì? Ta không là chết sao? Natasha nhíu mày nhìn về phía đại gia hỏa. Tại ký ức thời khắc cuối cùng, hắn cả người ngã hướng về phía tế đàn, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Thực tế bên trên, chết bên trên lần một lần hai không có gì thật là kỳ quái. Tại các ngươi nằm dưới đất thời điểm, toàn bộ thái dương hệ đều nổ tung đâu. Đúng, quên cùng các ngươi nói. Tại trong trí nhớ của ta, các ngươi đều đã chết 8 năm. Tho sâu kín nhìn Lạc Băng một chút, mở miệng nói, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Sở hữu người trong nháy mắt hiếu kỳ vừa quay đầu. Lại phát sinh cái gì? Bọn hắn trong trí nhớ sau cùng bộ phân liền là Thanos dùng tam gem đem bọn hắn thúc. Sau đó liền không có sau đó. Lần nữa lúc tỉnh lại, đại chiến đã kết thúc, mà Lạc Băng đại lão cùng cụt một tay Tho liền xuất hiện ở trước mặt. Không có chuyện, không có chuyện, không nhiều lắm chút chuyện. Thông thường thao tác, thông thường thao tác, Lạc Băng cười ha hà. Ôm Tho bả vai lôi đến một bên giáo dục. Tho cùng tỷ phu hắn quan hệ cũng trở nên thân mật. A, Tony là một cái may mắn đi qua thế giới song song người, lúc này rất là cảm khái. Cho nên nói, hắn thật sự là một cái khác song song vũ trụ tới. Natasha đang nghe xong đại gia hỏa tự thuật về sau, hiếu kỳ hỏi nói, ân, lần này nhiều dựa vào hắn. Thật sự là một cái vĩnh viễn đáng tin nam nhân. Tho nhìn về phía Lạc Băng, trong mắt không khỏi toát ra sùng bái kính ngưỡng thần sắc. Đáng tin, ngô ngô ngô, Tho tựa hồ muốn kháng nghị, nhưng rất nhanh liền bị tay mắt lanh lẹ Lạc Băng cho cấm ngôn. Tho buồn bực trợn trắng mắt, ai, không ai có thể hiểu trong lòng của hắn đau nhức. Bọn này sát ngu ngơ, còn cho rằng cái này thế giới khác tỷ phu là cái đáng tin nam nhân. Quỷ yết hắn đến cùng không có nhiều đáng tin a. Thái Dương hệ liền là hắn nổ. Các ngươi cũng không biết rõ. Thao hữu tâm tố khổ, nhưng bị cấm nói hắn lúc này lại một điểm lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Rơ Cun đi tới, nhảy lên vỗ vỗ Tho bàn tay lớn. Hắc, tiểu nhị, đừng khổ sở, ta hết mức cho ngươi tìm một con cường tráng cánh tay. Tho con mắt còn lại liền là Rơ Cun tàng bảo khố bên trong hàng tồn. Chỉ là cánh tay loại vật này, nó trước đó cũng không có thu thập cái đồ chơi này yêu thích. Tho không biết nói cái gì, hắn cũng không thể nói cái gì, đành phải bất đắc dĩ vuốt vuốt Rơ Cun đầu, đem lông của hắn phát vò nhíu chung một chỗ, để Rocket Rơ Cun có chút hoài nghi Kuma Sinh. Ngoặc kép, ha, để ăn mừng thắng lợi, các ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Tho đột nhiên giơ lên hai tay, hướng về phía đoàn người hô một tiếng. Không muốn nói cùng BBQ, đội trưởng bất đắc dĩ nhìn Tho đồng dạng. Sau đó hai người cười khổ phủi tay. Không sai, lão Phong nghiên cứu, ắt không thể thiếu liên hoan. Chúng ta thật không đáng đạo văn. Fast và Furious, kia một bộ, đội trưởng, đây không phải đạo văn. Không phải ai cũng giống như ngươi đại chiến một lần sau không đói bụng. Tiêu hao rất đại năng số lượng. Ngươi hỏi một chút Tho. Hắn đói bụng không có. Tho nhìn về phía lôi thần Tho. Bị cấm nói Tho nhẹ gật đầu. Trong lòng đang tự hỏi các loại sẽ tự mình làm sao há mồm ăn cơm. Ân, cấm ngôn kỹ năng lần này thăng cấp sau thời gian thành dài. Ok. Như vậy ta đến chuẩn bị nguyên vật liệu, Lạc Băng cũng thích vô cùng. Lý, cái không khí này, tiện tay đem trong tay Rocket Raccoon giơ lên. A, Hoán Kuma đưa ra hai ngón tay. Chờ một chút, ta tại sao phải nói, a, phắc đây là đang quá xấu hổ. Vừa mới ta là bị hàng trí thông minh sao? Đột nhiên trong lúc đó, hỏa tính giống như là ý thức được cái gì. Trong nháy mắt xúc lên cổ của mình, ngươi thấy rõ ràng, ta không phải nguyên vật liệu, không thể ăn, cấm chỉ dùng ăn, Tho, cứu ta, Rocket Raccoon kêu to, một bên Star-Lord có chút thất lạc, hắn vì cái gì gọi Tho mà không phải gọi ta, chúng ta thời gian chung đụng không phải dài hơn sao, nhưng là rất nhanh, ăn dấm Star-Lord liền đem đây hết thảy quên tại sau đầu. Bởi vì hắn thấy được hủy diệt chiến hạm phế tích bên trong xa xa đi tới hai người. Gamora, Mua, Tinh Vân, giải thích một tí không có tìm viết dùm, cũng sẽ không thái giám. Chỉ là mấy ngày nay trạng thái không tốt, cho nên hôm qua không viết nữa rồi một ngày. Hôm nay đổi mới tại đêm khuya. Thật có lỗi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.